Chương 300, quân tử xa nhà bếp, mùng 8 tháng chạp. Kiếp trước sinh nhật tập tục đương nhiên là ăn sinh nhật bánh gà tổ. Hồng Tảo hàng năm đều ăn không ít hồi sinh ngày bánh ngọt, trừ mình ra, còn có thân thích đồng sự bằng hữu. Bất quá làm, cũng chỉ có một hồi mỗi năm công ty công hội cho nữ công nhân viên an bài tam tám tiết phúc lợi, tham quan bánh ngọt công ty, sau đó tự tay làm một cái bánh ngọt. Cho nên Hồng Tảo biết làm sinh nhật bánh ngọt phải có bánh ngọt phôi cùng bơ, mà làm bánh ngọt phôi dùng tốt trứng gà, bột mì, dầu cung đường, bơ dùng tốt sữa tươi. Bất quá Hồng Tảo cũng không tính lúc này liền cho nàng công công làm bơ bánh ngọt cuộc sống tương lai dài đâu, nàng phải cấp chính mình chừa chút ép đáy hỏm. Kiếp này sinh nhật chú ý ăn mì thọ, đào mừng thọ cùng với bánh ngọt cùng đoàn, này đó Hồng Tảo cũng sẽ không. Hồng Tảo suy nghĩ một chút liền nhường Trương Ất đi tìm Tạ Hữu Xuân lấy Tạ gia thọ yến thực đơn đến. Có thực đơn cái này khuôn mẫu, Hồng Tảo lại định cơm tối món ăn liền dễ dàng rau trộn bất động, món chính loại thịt giống nhau xóa đi, chỉ chừa một đạo thanh đạm đồng tâm tài dư. Theo Hồng Tảo việc nhà quan sát nàng cha mẹ chồng còn đều rất thích ăn này đạo cá, mà một bàn tịch như thế nào cũng phải có bàn làm cá mới phù hợp thế nhân thẩm mỹ. Thức ăn chay cũng đều đổi thành hạt khiếm thảo, củ sen. Củ năng này đó gần đây Vân Thị thường ăn thức ăn chay. Đối với nhất mặn nhất ngọt nhị lệ canh, Hồng Tảo cho đổi thành khoai từ hầm xương sườn cùng bột củ sen bánh trôi loại này càng thích hợp phụ nữ mang thai canh canh. Chớp mắt liền là 20 tháng 11, Tạ Tử An sinh nhật. Hôm nay sáng sớm phòng hảo hạng thỉnh an thời điểm Hồng Tảo liền cùng Tạ Thượng cùng nhau cho Tạ Tử An dập đầu chúc thọ. Tiếp ngũ phúc viện thỉnh an thời điểm, Vân Thị cũng khó được cùng đi. Hồng Tảo nhìn đến ngũ phúc viện sau Tạ Tử An, Vân Thị song song cùng Lao Thái gia đập đầu đầu, Lao Thái gia thì ha ha cười cho Tạ Tử An một cái có phần cao khá lớn cháp, cũng không biết bên trong đều trang chút cái gì. Ngũ phúc viện đi ra, Tạ Tử An Tạ Thượng liền ngồi xe đi Tạ gia thôn tế tổ, Hồng Tảo cùng Vân Thị thì cùng nhau trở về Minh Hà viện. Đông Sương phòng vừa mới ngồi vào chỗ của mình. Tạ Tử An 12 cái thúc thúc liền sôi nổi sử quản gia đưa tới đảo mừng thọ mì thọ chờ thọ lễ. Vân Thị từng cái nhận lấy sau đều phát tiền thưởng phương đuổi hắn nhóm trở về. Mà chờ Tạ Tử An Tạ Thượng từ Tạ gia thôn trở về, Tạ gia thập nhị phòng huynh đệ con cháu liền đều lại đây cho Tạ Tử An chúc thọ. Bởi không phải làm sinh nhật, Tạ Tử An cũng không thỉnh người ngoài, ngọ tịch liền chỉ đi mời Lao Thái gia đến cùng thập tam phòng người một chỗ ăn một bữa mà thôi. Cơm tối mới vừa rồi là Tạ Tử An chân chính trên ý nghĩa gia hiến. Năm rồi đều là Vân Thị lo liệu, năm nay lại là bị Tạ Thượng từ cáo phụng dung đoạt mất. Đây cũng chính là thân nhi tử Tạ Thượng, đổi cá nhân Vân Thị nhất định không thể đáp ứng. Dù là như thế, mấy ngày nay Vân Thị cũng không ít bận tâm tiệc rượu sự tình, thực đơn không cần phải nói cũng đã xem qua, món ăn cũng phân phó phòng bếp đều dùng tốt nhất. Chân chính tâm rộng buông tay cái gì đều bất kể chỉ có Tạ Tử An một cái. Lúc chạng vạng, Tạ Thượng nhường Hiển Vinh mấy cái sách cái chảo, đỏ bùn lô vào chính viện vì ngọ tịch lâm thời dựng ấm lều. Tạ Tử An thấy thế có chút kỳ quái. Thượng nhi, Tạ Tử An hỏi, bữa cơm tối này liền chúng ta một nhà bốn người, ngươi đem đồ vật thả nơi này, chẳng lẽ cơm tối muốn mở ra tại cái này trong lán Tạ Thượng, cha, nướng thịt khói dầu đại, ta lo lắng nồi đặt ở trong phòng, khói dầu hội hun được ngài trong đêm ngủ không được mà cái này trong lán coi ống khói. Nướng thịt nồi đặt tại nơi này, khói sẽ ít đi rất nhiều nghĩ một chút nồi lẩu hương vị, có bệnh thích sạch sẽ Tạ Tử An không nôn ngữ tám rau trộn, sau đó thêm Tạ Thượng nguyên bộ. Chấp sự cái chảo, đỏ bùn lô cùng với Hồng Tảo chỉ huy phòng bếp thay hắn nghiêm tốt các loại đồ ăn thịt, trọn vẹn 36 cái bát bàn, chính không bàn mà hợp ý nhau Tạ Tử An tuổi tác. Tạ Tử An bên cạnh bàn ngồi xuống, ánh mắt đảo qua, trong mắt liền chảy ra ý cười. Vậy trước tiên nướng chút cửu lý tích cùng heo ngũ hoa đi Tạ Tử An láo luyện nói. Nếm qua vài lần nồi lẩu, hiện Tạ Tử An đã có thể một mực phân rõ bát đĩa trong cửu cùng heo các bộ vị thịt tươi. Nghe vậy Vân Thị lại là đầy mặt kinh ngạc, quân tử xa nhà bếp, nàng ngọc thụ lâm phong nam nhân khi nào vậy mà biết lý tích cùng ngũ hoa như vậy phòng bếp dùng từ hơn nữa còn già như vậy nói tốt xiết Tạ Thượng học tứ hải lâu chạy đường hỏa kế như vậy cao giọng đáp lời. Tay chân lanh lẹ từ trước mặt rất nhiều bát đĩa trang các bộ vị trong thịt chính xác cầm ra cựu lý tích cùng heo ngũ hoa khuynh đảo tại trong chảo. Sau đó tại tư tư tạc dầu trong tiếng đâu vào đấy cầm đũa đem thịt mở ra chỉ có. Thể thô thô tách ra sinh thịt dê cùng heo sống thịt Vân Thị cảm thấy thế giới có chút không chân thật. Nàng đánh chính mình một phen, lấy xác nhận không phải đang nằm mơ. Ngược lại đối với tại nhi tử giả đầu bếp dỗ dành chính mình, Tạ Tử An ngược lại là có chút cảm thấy vui vẻ. Hắn cảm thấy nhi tử cái này xuất sắc y lý ngu thân giả được cực kỳ dùng tâm, nhi tử đối với hắn là thật hiếu thuận, có yêu lọc kính. Tạ Tử An tự nhiên là hứng thú bừng bừng, an nha nha hương, mà Vân Thị luôn luôn đều là lấy phu vì thiên, nàng mắt thấy Tạ Tử An ăn được nhiều, ăn được cao hứng, kia tự nhiên cũng là cao hứng. Cho nên một bàn này ra hiến ăn có thể nói là này hòa thuận vui vẻ, ấm áp vô cùng. Vân Thị nhìn nam nhân và nhi tử đều thích ăn nướng thịt, mà cái này ấm lều lại không thể hàng ngày đặt vào trong viện đắp sẽ gây trở ngại. Nam nhân nhìn tuyết đạp tuyết, liền cùng Tạ Tử An thương nghị nói: Lao ra, chúng ta cái này tại nhà chính có phải hay không nhường Hữu Xuân đến cho thêm cái ống khói? Tạ Tử An sơ nghe có chút động tâm, nhưng chuyển tức lắc đầu nói, vẫn là không được, ngươi bây giờ đang có mang, chỗ ở chỗ, không thích hợp động thổ. Ngươi làm cho người ta đem đông xương nhà chính thu thập đi ra nướng thịt ăn lẩu là được. Kia phòng dù sao không nổi người, chờ ăn xong, đem cửa liêm, cửa sổ đều mở thông khí ngược lại là tiện nghi. Bởi vì Tạ Tử An tam phiên ngũ hồi nhắc tới nồi lẩu, Vân Thị liền tại Tạ Phúc đưa tới nồi lẩu cùng ngày buổi tối liền an bài một trận nồi lẩu. Đây là Vân Thị đệ nhất hồi ăn lẩu, nhưng chỉ lần này liền gọi Vân Thị triệt để yêu thượng nồi lẩu việc nhà ăn cơm. Tạ Tử An Tạ Thượng luôn luôn tuân theo thực không nói thánh nhân dạy bảo cũng không nhiều lời nói, nhưng ở ăn lẩu hoặc là nướng thịt thời điểm, phụ tử nhị không chỉ đặc biệt hay nói, hơn nữa sẽ cho nàng nói một ít kỳ văn không cùng chí hướng, cho dù nhiều là cùng đồ ăn tương quan, nhưng cũng đủ nhường Vân Thị mừng rỡ, yêu ai yêu cả đường đi. May mà Vân Thị tự hạn chế, đến cùng luyến tiếc nam nhân cùng hài tử lúc ăn cơm nhiều lời bị thương tinh khí, liền chỉ dăm ba ngày mới an bài một trận nồi lẩu hoặc là nướng thịt, bởi vậy ngược lại là đúng rồi Hồng Tảo tính nết việc nhà liền có thể ăn được nồi lẩu nướng thịt, mà lại không về phần ăn được trắng ấy. Mùng 2 tháng chạp Vân Thị mới vừa nói cho Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, lao ra nhìn ngày nói mùng 6 tháng chạp là cái ngày lành, định đem Thượng Nhi chuyển di chuyển đến Ngũ Phúc Viện ngoài thư phòng đi. Hồng Tảo đối với này ngược lại là sớm có chuẩn bị tư tưởng, dù sao nam nữ hữu biệt, nàng cùng Tạ Thượng lao ở cùng một chỗ cũng không phải vấn đề. Nương, Hồng Tảo nhu thuận đáp, ngài yên tâm. Mấy ngày nay ta sẽ cho đại gia thu dọn đồ đạc, sẽ không chậm trễ. Hắn chuyển dịch đối với Hồng Tảo hiểu chuyện, Vân Thị có chút cao hứng. Thượng Nhi tức phụ, Vân Thị nói, đại gia ý tứ, nguyên là nhường Thượng Nhi đến dạy ngươi văn tự cùng mặt khác. Trước Thượng Nhi liền lấy không ít sách cho ngươi, mà chờ hắn chuyển ra ngoài sau, hai ngươi gặp mặt tuy nói thiếu đi, nhưng Thượng Nhi mỗi ngày buổi chiều như trước sẽ ra đến, ngươi có cái gì không hiểu chỉ để ý hỏi hắn, vẫn là tại kết hôn mới bắt đầu. Hồng Tảo thầm nghĩ, Tạ Thượng sách ra nữ tư thư, nhưng mấy ngày nay, không nói nàng quên cái này cha, chỉ sợ Tạ Thượng chính mình cũng toàn cho nên từ Tạ Thượng làm lao sư chân tâm tốt vô cùng, vương liền nàng đục nước béo cò nương, ngươi. Yên tâm đi Hồng Tảo cùng Vân Thị cam đoan, ta sẽ cùng đại gia hảo hảo học tập so sánh. Hồng Tảo bình tĩnh, Tạ Thượng ngược lại là có chút không tha, hắn đêm đó an ủi Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ta chuyển ra ngoài sau, chúng ta cũng không chính là không thấy mặt. Ta mỗi ngày buổi chiều còn đều sẽ ra tới gọi ngươi đọc sách viết chữ, đánh đàn chơi cờ. Hồng Tảo lòng nói, đọc sách viết chữ đánh đàn cũng là mà thôi, nhưng nói đến chơi cờ, ngươi là nghiêm túc phải biết tỷ năm đó mâu giáo tốt nghiệp nhưng liền nghiệp dư nhập đoàn. Mấy năm nay tuy không như thế nào sợ kỳ, nhưng trước kia lưng sách dạy đánh cờ đều không quên. Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo nháy mắt tình không nói lời nào, nhớ tới nàng xuất thân, liền tiến thêm một bước an ủi, Hồng Tảo, ngươi đừng lo lắng. Cái này đánh đàn chơi cờ cũng không phải rất khó, lấy thông minh của ngươi khẳng định vừa học đã biết cầm kỳ thư họa đều cần thiên phú, cho dù người thông minh cũng không biết đều có thể học được. Tỷ như Hồng Tảo, Tạ Thượng thầm nghĩ, tại viết chữ thư pháp liền rất có thiên phú, nhưng đối với vẽ tranh liền có phần hiện tay vụng về, lấy thước đo đánh điều dây mực đều muốn cọ sát nửa ngày. Giống thư pháp cùng vẽ tranh nhị nghệ coi như tương thông, Hồng Tảo đều có thể học được cách biệt một trời. Cho nên đàn này kỳ lưỡng đạo Hồng Tảo có thể học thành dạng gì, Tạ Thượng còn thật khó mà nói. Bất quá, Tạ Thượng không chịu trách nhiệm nghĩ, Hồng Tảo có thể học được cầm kỳ cố nhiên là tốt, nhưng học không được, cũng không có gì đại yếu chặt, tỉ như mẹ hắn ngược lại là đều sẽ, nhưng cùng phụ thân hắn tại một chỗ thời điểm, đánh đàn còn không phải phụ thân hắn đạn, mẹ hắn nghe, chơi cờ cũng là phụ thân hắn nhường cờ, cho nên Hồng Tảo có thể học được nào bước liền nào bước, cũng không cần quá Mạnh thỉnh cầu. Dù sao hắn là Hồng Tảo sư phó, đổ khi hắn nói Hồng Tảo hội chính là hội, ai còn đến tra mùng 5 tháng chạp sớm thưởng. Tạ Hữu Xuân lấy đến vài mươi khối nhuộm màu da dê cho Vân Thị chọn lựa cho Lão Thái gia bọn họ làm hài. Vân Thị nhìn Lão Thái gia, Tạ Tử An cùng Tạ Thượng gần đây đều hỉ xuyên cái này da dê dày, mà nàng nhìn cái này hài cũng là đặc biệt tấm áp, liền có lòng thay nàng nhà mẹ đẻ ra ra cùng cha mẹ cũng đều cắt làm một đôi. Sai khiến tốt cho nhà bốn nam nhân cắt làm tứ đôi giày ra sau, Vân Thị liền cùng Hồng Tảo nói ra, Thượng Nhi tức phụ, cái này da dê dày ấm áp. Trong tháng chạp ngươi về nhà mẹ đẻ, ngược lại là cho ngươi cha cùng ngươi ra cũng đều mang hộ một đôi mới tốt lại chính là cái này ra trong lại có 4-5 khối phấn hồng sắc, nhìn xem ngược lại là cho chúng ta làm hài dùng. Như thế ngươi cũng chọn tứ khối đi ra làm hài, sau đó lại thay ngươi nương cùng ngươi nãi đều gánh một khối Hồng Tảo nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ như điên sau này chẳng những nàng có út, liền nàng nương cũng có. Cái này thật là quá tốt chỉ có nàng nãi nãi Vu Thị. Hồng Tảo coi như là nàng bà mua hai tặng nhất tặng phẩm, lựa chọn không thấy Hồng Tảo cho mình chọn màu son, dưa hấu đỏ, đào phấn, thiện phấn bốn nhan sắc, sau đó lại cho nàng nương chọn màu son, cha nàng màu đen, mà nàng ra ngoại thì đều là thâm lam. Vân Thị nhìn Hồng Tảo nàng nương Vương Thị tuyển gần nhất đỏ chót màu son, mà cho nàng ngoại Vu Thị chỉ tuyển xong lam sắc hài vẫn chưa lên tiếng. Cách cái bụng tiếp tục nãi nãi, Vân Thị thầm nghĩ, trên mặt mũi không có trở ngại là được. Thì như nàng cho nàng tiếp tục bà Lữ Thị cũng không đưa đỏ chót xiêm y gì mùng 6 tháng chạp buổi chiều Tạ Thượng trở về không lâu, liền là Tạ Tử An nhìn chuyển nhà giờ lành. Nhìn thấy cái gọi là chuyển nhà chính là Hiển Vinh một người liền đem Tạ Thượng dùng chăn từ trong phòng ngủ chuyển ra ngoài, mà đương sự Tạ Thượng lại bọc ở nhà áo choàng ngồi ở trên kháng không chút sức mẻ, Hồng Tảo có chút cảm thấy buồn cười, cái này chuyển cùng không chuyển có cái gì khác nhau Tạ Thượng lại cảm thấy đây là chuyện lớn. Chạm vạng thời điểm, thay quần áo đi phòng hảo hạng trước, Tạ Thượng cùng Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, hôm nay sau bữa cơm chiều ta đi Ngũ Phúc Viện cho Thái Gia ra vấn an sau liền ở đến ngoài thư phòng đi. Một mình ngươi ở nhà sớm chút ngủ. Trước khi ngủ phải nhớ được nuôi ngọc, nhưng là phải nhớ phải cấp chính mình đắp chăn xong. Không muốn tổng nghĩ nhàn hạ. Không thì 3 năm rưỡi sau của ngươi ngũ nhi nhưng liền so ra kém ta từng cái Hồng Tảo có chút trột dạ nhìn Tạ Thượng bên hông đeo ngọc bội, khó hiểu cảm thấy so với chính mình ngực ngũ nhi trắng hơn càng thấu đánh hôm nay khởi. Hồng Tảo quyết định nàng thật không thể nhàn hạ sau bữa cơm chiều trở về phòng. Hồng Tảo về phòng lật một hồi lễ ký chúng Tạ Thượng lúc trước giữ nhượng lại nàng nhìn cầm ngọc còn cẩn, cầm ngọc còn thận linh tinh lời nói, chưa phát giác nâng tay lấy xuống ngực. Ngọc. Dựa theo trong sách lời nói làm tệ, khuê, bích, thì còn tay trái, được không cử động chân, bánh xe duệ trùng thử một hồi, sau đó liền nhịn không được thở dài, bất quá nâng khối ngọc mà thôi, thấy thế nào so nàng cha mẹ ôm nàng đệ còn chú ý dù sao nàng cha mẹ ôm cha nàng được không để ý tay trái tay phải ai thượng ai hạ, đi đường cũng là nên nhấc chân liền nhấc chân, nên cất bước liền cất bước, nhiều lắm so ngày thường cẩn thận chút, nhưng không có chân không rời phá quy củ. Kiếp này học đòi văn vẽ thật đúng là cái kỹ thuật sống. Cảm khái một phen, cái này liền đến thường lui tới ngủ thời gian. Tạ Thượng không ở, trong đêm không ai cho Hồng Tảo đắp chăn, Hồng Tảo chỉ phải đem yoga lại lấy ra đến luyện tập một hồi. Tục ngữ nói, lâm trận mới mài gươm không sáng cũng quang. Cách tháng 2 thi hội đã không đủ 100 ngày, cho nên Tạ Tử An cùng ngày cũng không hồi Minh Hà Viện, mà là túc ở Ngũ Phúc Viện Lao Thái gia thư phòng. Bởi vì Tạ Tử An ngủ lại Ngũ Phúc Viện, Tạ Thượng nghe Lão Thái gia cho hắn cha nói ngự tiền ứng phó nghe ngây ngẩn cả người thần, cho nên ngày này Tạ Thượng về phòng thời gian liền so bình thường ngủ muốn muộn, sau khi trở về rất nhanh liền ngủ. Sơ thất sáng sớm chỉ Hồng Tảo một người ngồi xe đi Ngũ Phúc Viện Thịnh An, khi Lão Thái gia đã ở nhà chính cho Tạ Tử An giảng thư, Tạ Thượng dự thính. Hồng Tảo hỏi qua An sau cáo lui, mới tại viện môn sau chờ xe. Hồng Tảo liền nhìn đến Lao Thái gia cùng Tạ Tử An Tạ Thượng cũng ra chính phòng đi phía trước viện thư phòng đi. Đây là trước đây chưa từng có sự tình. Hồng Tảo ra đi sau nói cho nàng biết bà việc này, Vân Thị nói, Thượng Nhi tức phụ, Lao gia tháng 2 thi hội, hiện chính là cố gắng thời điểm. Thượng Nhi theo Lão gia cùng nhau cố gắng cũng tốt, mấy ngày nay như là không thể ra đến, ngươi nhưng đừng giận hắn Hồng Tảo là hảo tâm cho nàng bà truyền lại nàng công công tin tức. Kết quả không muốn bị bà ngược lại khuyên, nhất thời cũng là không có tính khí, chỉ phải hào hào ứng. Kết quả không nghĩ buổi chiều Tạ Thượng vẫn là ra đến. Nhìn đến Hồng Tảo nhìn thấy chính mình thật bất ngờ dáng vẻ, Tạ Thượng có chút kỳ quái. Hồng Tảo, ngươi làm sao vậy? Ta hôm qua không phải nói hảo sau này đều lúc này ra đến sao đại gia? Hồng Tảo giải thích, sáng sớm ta nhìn ngươi cùng cha cùng lão thái gia cố gắng, cho rằng cái này chiều ngươi cũng muốn cùng cha cùng nhau cố gắng đâu, ham nhiều ăn không hết. Tạ Thượng cười nói, thái gia ra sáng sớm nói thư, cha cầm về ôn cũng giống như vậy, tiện thể còn có thể bồi bồi nương. Ta cũng giống vậy. Ta trước cho ngươi nói nhất đoạn nữ tư thư, sau đó trong chốc lát ngươi luyện chữ công phu, ta muốn đem hôm nay thư cho viết xong đi ra mùng 8 tháng chạp sáng sớm. Hồng Tảo rời giường sau liền dựa vào Vân Thị hôm qua dặn dò đeo bộ kia 6 tay quan âm vàng 10 đồ trang sức. Bởi vì quá tiết, Vân Thị cũng cùng đến Ngũ Phúc Viện cho lão thái gia thỉnh an. Vân Thị cùng Hồng Tảo đến lúc đó, Tạ gia thập nhị phòng người đã đến không ít. Tạ Thượng đầu quay lại nhìn đến Hồng Tảo mang quan âm đồ trang sức có chút hiếm lạ. Hắn nhìn trong chốc lát Hồng Tảo, đồng nhiên nhỏ giọng hỏi, Hồng Tảo, ngươi mang cái này quan âm đồ trang sức, đi ngoài làm sao? Chẳng lẽ nói ngươi mỗi hồi đi ngoài, đều muốn đem đồ trang sức lấy trước xuống dưới sao, như là không lấy xuống, chẳng phải là rất không cung kính? Hồng Tảo kiếp trước liền biết không thể đem Phật Bồ Tát mang đi không sạch nơi, trong lúc nhất thời có chút do dự. Nhưng nghĩ lại nhớ tới cái này quan âm đồ trang sức nguyên là Tạ gia xuống xính lễ, liền hỏi lại Tạ Thượng nói, đại gia, ta hôm nay mới là lần đầu mang cái này quan âm đồ trang sức, ngài nói sự tình ta trước còn thật không nghĩ tới, bất quá chúng ta nương hôm nay cũng mang quan âm đồ trang sức đại gia, ngươi lúc trước liền không có hỏi qua nương hỏi qua còn dùng tới hỏi ngươi? Tạ Thượng lòng nói, hắn chính là không tốt đi hỏi mẹ hắn đi ngoài sự tình mới có thể hỏi ngươi. Không thì, là một cái như vậy vấn đề, hắn về phần suy nghĩ lâu như vậy sao? Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng không nói lời nào, chưa phát giác chớp mắt thương lượng nói, nếu không, ta một chút đi thỉnh giáo nương. Ân, Tạ Thượng gật đầu chân thành nói, ngươi nhớ kỹ việc này à, cũng đừng quên đối Phật Bồ Tát bất kính không phải tốt. Hồng Tảo.